Sau đó, hắn đi tới âm phần của yêu đế, đầm sâu như mực, tử khí bốc lên tới tận trời cao, cho dù mặt trời có chói chang tới mức nào, cũng không thể chiếu xuống được âm phần. Những ngọn núi khác ở xung quanh tất cả đều bị vỡ nứt, chỗ này toàn một màu đỏ, đã bị máu của tu sĩ nhiễm hồng. Những ngọn núi hài cốt, những thi thể còn đang phân hủy, là một chứng tích cho một trường kinh thiên động địa. Chờ ta có thực lực, nhất định sẽ đi tìm ngươi, cứu ngươi ra. Cũng đến lúc Diệp Phàm phải rời đi, hắn quay lại Linh Khư Động Thiên. Ở phía trước, có một thác nước xinh đẹp mỹ lệ như tiên tử đang chảy xuống, giống như một đạo cầu vồng màu bạc di chuyển trên vách đá. Có mấy nam nữ trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, trong đó có một cô gái chừng 20 tuổi, cả người mặc quần áo màu vàng nhạt, lưng đeo một cái ngọc đai, eo thon nhỏ nhắn vô cùng tinh tế, thân thể lung linh lộ ra những đường cong động lòng người, xinh đẹp vô cùng, trên mặt lại có một nốt ruồi duyên, càng thêm phần quyến rũ. Lúc Diệp Phàm đi ngang qua thác nước, thiếu nữ kia tỏ ra nghi hoặc, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, sắc mặt biến hóa, nhất thời cười lạnh nói, hóa ra là ngươi. Diệp Phàm đương nhiên là nhận ra người thiếu nữ trước mắt này, nàng là một mầm tiên tên là Lê Lâm của Linh Khư Động Thiên, có quan hệ rất tốt với Hàn Phi Vũ. 3 năm trước đây từng ra mặt giúp cho Hàn Phi Vũ ở trong phế tích Nguyên Thủy. Mấy người đứng bên thác nước nghe thấy vậy thì xoay người, trong đó có 2 nam tử tầm khoảng trên 20 tuổi. Khi thấy Diệp Phàm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sát cơ nổi lên, điềm nhiên nói, hóa ra là ngươi, năm đó may mắn chạy thoát, giờ lại dám đến Linh Khư Động Thiên của ta ư. Tên nam tử này cũng không xa lạ gì, hắn là Lý Vân, có thiên phú dị bẩm, cho dù không phải là mầm tiên nhưng luôn cùng tiến thoái với Lê Lâm. Diệp Phàm cười cười, làm bộ như không nhận ra, nói, các ngươi là ai, tại sao ngăn cản đường đi của ta? Giả ngây giả dại, ngươi cho rằng có thể lừa được chúng ta sao? Lê Lâm nở nụ cười lạnh như băng, trong đôi mắt lạnh hung quang lóe lên, nói, 3 năm nay, không lúc nào ta không muốn gặp lại ngươi, vậy mà ngươi lại dám trở lại. Ta có lực hấp dẫn như vậy ư, lại phải phiền ngươi nhớ nhung. Đương nhiên, chắc chắn là ta mạnh hơn nhiều so với 2 tên nam tử bên cạnh ngươi. Lý Vân thần sắc âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi chỉ là một phế vật không thể tu luyện, chết đến nơi rồi mà còn múa mép khua môi, trừ việc đó ra, ngươi còn có thể làm gì nữa đây? Ta nói cho 2 người biết, chúng ta có cừu hận lớn tới như vậy không? Diệp Phàm rất ung dung cười hỏi, không nói tới ân oán của ngươi và Hàn sư đệ, nhưng chỉ bằng chuyện ngươi dẫn dụ Ngọc Giác Xà đuổi theo chúng ta, chuyện ám sát bọn ta như vậy, chúng ta sao có thể bỏ qua? Ta từng thề rằng, nếu như gặp lại tên phế vật như ngươi, thì nhất định phải giết ngươi. Lý Vân nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt giống như một khối băng, hàn khí bốc lên ngùn ngụt. Trong đầu Lê Lâm, những chuyện cũ không ngừng hiện lên, làm cho nàng có cảm giác như phát điên. Nếu như không có Hàn trưởng lão xuất hiện trong phế tích, chém Ngọc Giác Xà, thì có lẽ mình và Lý Vân đã bị Ngọc Giác Xà nuốt chửng rồi. Lúc ấy nàng từng thề, muốn đem xương của Diệp Phàm nghiền thành tro. Bây giờ gặp lại ngoài ý muốn, thân thể nàng kích động tới mức run rẩy, điềm nhiên nói, không nghĩ tới chúng ta có ngày gặp lại nhau, ngươi không thể tu luyện như chúng ta, nhưng ngày đó suýt chút nữa giết chết 2 chúng ta, một phế vật mà lại làm được như vậy, hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Lý Vân sắc mặt dữ tợn, nói, không cần phải nói nhảm với hắn làm gì nữa, ta phải đích thân hành hạ hắn đến chết mới thôi. Dứt lời, hắn đi về phía trước. Mấy nam tử bên cạnh đứng nhìn xem cuộc vui. Ta cũng có ấn tượng về hắn. Năm đó hắn ở cùng với mầm tiên bàng bác. Sau đó thì cả 2 cùng biến mất. Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi. Bọn họ từng đánh gần chết Hàn Phi Vũ, rồi đem hắn ném xuống vũng bùn. Lê Lâm và Lý Vân đồng thời đi về phía trước. Trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. 2 người chỉ biết một Diệp Phàm. Ở mấy năm về trước, chứ đâu có biết Diệp Phàm bây giờ đã là tu sĩ thần kiều cảnh giới. Ta muốn nhìn thấy tình cảnh hắn quỳ xuống xin tha thứ. Lê Lâm nói như vậy, Nàng cảm thấy nếu như trực tiếp giết Diệp Phàm thì quả thật khó có thể trút hết nỗi hận trong lòng. Chỉ có cách làm cho hắn nhục nhã, nàng mới khoái chí. Ngươi còn chưa quỳ xuống. Lý Vân quát lạnh, sải bước đi tới gần Diệp Phàm, đưa mắt nhìn xuống, sắc mặt âm hàn vô cùng. Trên đời này, chưa có ai đáng để ta quỳ, chỉ bằng hai người thì... Diệp Phàm quét mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lê Lâm là mầm tiên, Lý Vân có thiên phú dị bẩm. 3 năm trôi qua, hai người cũng đã đạt tới mệnh tuyển cảnh giới. Có rất ít người dám gây sự với bọn họ. Bình thường toàn dùng hai chữ thiên tài để khen tặng. Giờ đây lại có một phế vật dám cười nhạo bọn họ. Đương nhiên bọn họ vô cùng tức giận. Để ta bắt ngươi phải quỳ. Lý Vân đạp mạnh vào hai đầu gối Diệp Phàm. Tu sĩ ở cảnh giới mệnh tuyển cực kỳ cường đại. Nếu như đạp vào đầu gối một phàm nhân, tất nhiên sẽ làm xương cốt vỡ vụn. Thế mới biết hắn xuất thủ tàn nhẫn tới mức nào. Chỉ bằng một người như ngươi, thì có kéo thêm 100 con tôm tép nữa cũng không đủ. Diệp Phàm nhẹ nhàng lùi lại phía sau mấy bước, phiêu giật vô cùng. Hắn đã đạt đến thần kiều cảnh giới, cho nên không thèm chú ý tới những người này. Hắn không muốn chấp nhận một phế vật như ngươi, mà dám nói ta là tôm tép ư. Thanh âm của Lý Vân rất lạnh lùng. Hắn vốn được người khác coi là thiên tài, bây giờ lại bị một phàm nhân mắng như vậy, cho nên sắc mặt vô cùng khó coi, giơ chân phải đá thẳng vào miệng Diệp Phàm. Đạt tới cảnh giới hiện nay, Diệp Phàm không muốn chấp nhặt với hắn, nhưng không có nghĩa là ẩn nhẫn chịu đựng. Chỉ nghe phanh một tiếng, hắn đã tóm được chân của Lý Vân, kéo hắn lên trên không, đập mạnh xuống đất, vô cùng nhanh chóng, như nước chảy mây trôi. Mọi người chỉ thấy trước mắt mình hoa lên một cái, Lý Vân đã nằm úp dưới đất như một con chó chết, thống khổ rên rỉ, hắn không còn sức để bò dậy nữa. Lê Lâm cảm thấy có gì đó không đúng, không dám tiến lên, mà lấy vũ khí của mình ra, chém về phía Diệp Phàm. Nhưng mà, một khi Diệp Phàm đã xuất thủ, thì nàng làm gì còn cơ hội nữa, chỗ hắn đứng chỉ còn lưu lại một tàn ảnh, trong nháy mắt đã tới chỗ Lê Lâm. Sau đó một tay tóm lấy cổ nàng, bóp lại, sau đó nhấc lên, quay một vòng trên không trung, ném thẳng nàng xuống thác nước, ầm ầm. Lê Lâm nửa tỉnh nửa mê khi bị nước sộc vào bụng, thì lập tức tỉnh táo, bụng nàng căng lên, không biết đã uống bao nhiêu nước rồi. Ngươi, cái tên phế vật này. Lý Vân thống khổ rên rỉ, khó nhọc ngồi dậy, sát cơ hiện lên trên mặt, khổ hải của hắn quang hoa lấp lánh. Phanh, xong, Diệp Phàm đâu có để cho hắn có cơ hội tế xuất vũ khí, giơ chân đạp mạnh một cái, đánh tan đạo quang hoa kia, hai chân dậm mạnh xuống, đè hắn ở dưới đất. Tất cả đều vô cùng đơn giản, hai tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới cứ như là phàm nhân không hiểu phương pháp tu luyện, lại bị Diệp Phàm 3 cước 2 quyền khắc chế, người khác có cảm giác như mình đã nhìn nhầm. Phế vật, Lý Vân điên lên. Hắn cũng cho là đây chỉ là trùng hợp, hắn cảm thấy mình quá chủ quan, không sử dụng mấy phương pháp huyền diệu, để phải chịu cảnh như bây giờ. Thiên tài là gì? Nếu như loại người như ngươi cũng được coi là thiên tài, thì thiên tài chỉ để cho người ta dẫm đạp mà thôi. Nói tới đây, sắc mặt của Diệp Phàm không còn hiền hòa nữa, đưa giày của mình ấn lên mặt của Lý Vân, vì để cho hắn không còn cơ hội xuất thủ, cho nên bên trái ấn một cái. Bên phải ấn một cái. Ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt của Lý Vân sưng lên, đôi mắt như phun lửa. Phanh, Diệp Phàm đưa chân đá hắn vào bên trong thác nước, không thèm nhìn lại, xoay người rời đi. Hắn căn bản không có để ý tới hai người này. Mấy người bên cạnh thác nước trợn mắt há mồm, nhìn thấy Diệp Phàm rời đi, cảm giác như mình đang ở trong mộng. Không dám tin vào mắt mình nữa. Diệp Phàm đi tới chỗ ở của Ngô Thanh Phong lão nhân. Phải chờ một lúc, lão mới trở về. Lão nhân ra, những thứ ta bỏ lại ở đây có còn không? Ngô Thanh Phong lão nhân nhíu mày, nói, còn thì còn, nhưng mà... Sao vậy? Diệp Phàm nghi hoặc không hiểu. Ta thay người tìm rồi, nhưng mà... Ngô Thanh Phong trưởng lão có chút lúng túng. Há miệng ra nhưng cũng không nói được từ nào. Chẳng lẽ có người muốn chiếm làm của riêng, không muốn trả lại cho ta sao? Diệp Phàm hỏi. Sự thực đúng là như vậy, Ngô Thanh Phong lão nhân là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cho nên hắn rất xấu hổ. Hắn kéo tay Diệp Phàm, nói, ta và ngươi cùng đi, ta giúp ngươi đòi lại. Rốt cuộc là ai muốn giữ lại, những đồ vật đó không phải là bị hỏng rồi hay sao, căn bản nó không có bao nhiêu giá trị cả. Là Hàn Dịch Thủy trưởng lão, hắn đối với luyện khí có chút kiến thức độc đáo, cho nên phát hiện ở Thanh Đăng, Kim Cương Sử, tấm biển Đồng Đại Lôi Âm Tự, đã tốn rất nhiều công sức nghiên cứu rồi. Trưởng lão họ Hàn, Diệp Phàm nhất thời cả kinh, vội vàng hỏi. Quả nhiên đúng như hắn phỏng đoán, Hàn Dịch Thủy kia chính là ông nội của Hàn Phi Vũ. Hàn trưởng lão biết luyện dược là thúc công của Hàn Phi Vũ, Diệp Phàm đã sớm nghe nói qua ông nội của Hàn Phi Vũ cũng là một trưởng lão ở Linh Khư Động Thiên. Trong sơn cốc của Hàn Dịch Thủy yên tĩnh không một tiếng động, cây cối xanh kỳ thạch nhấp nhô, cầu nhỏ, tiểu đình, lan can, thác nước, vô cùng thanh tĩnh u nhã. Ở trong một tòa đình đài, có ba lão nhân đang ngồi thưởng thức trà, thấy Ngô Thanh Phong trưởng lão mang theo Diệp Phàm tới, một người khô gầy, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày. Nhưng Ngô Thanh Phong trưởng lão đã nói, Hàn trưởng lão, ta dẫn hài tử này tới, ngươi đem những đồng khí kia trả lại cho hắn đi. Hàn Dịch Thủy sắc mặt tái nhợt, nhìn Diệp Phàm mấy lần, sau đó nhìn về phía Ngô Thanh Phong trưởng lão, thản nhiên nói, những thanh đồng khí này không phải là của đệ tử Bàng Bác sao, tại sao lại có liên quan tới hắn? Ngươi, Ngô Thanh Phong trưởng lão thần sắc nhất thời biến đổi, Diệp Phàm cũng có cảm giác rất không thoải mái, nói, Hàn Dịch Thủy trưởng lão, ngài sao có thể nói như vậy? Những thứ phế đồng kia có cái của ta, có cái của Bàng Bác. Hiện nay đã Bàng Bác mất tích, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, tới lấy lại đồ của chúng ta. Tại sao lại có thể nói là không có liên quan? Sắc mặt của Hàn Dịch Thủy nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nơi này toàn là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, tu vi đều đạt tới thần kiều cảnh giới. Mọi người đều chứa đựng bí pháp tu luyện, đây lại là nơi một phàm nhân như ngươi được phép nói chuyện hay sao? Còn không lui ra ngoài. Hàn Dịch Thủy sắc mặt bình tĩnh, cười nói với Ngô Thanh Phong trưởng lão, nói, ý của ta nói, sơn cốc này chính là trọng địa, Ngô Thanh Phong trưởng lão tại sao lại đưa một người phàm như vậy vào đây? Ta tới lần này, chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, đưa mắt nhìn Hàn Dịch Thủy, nói, mời Hàn trưởng lão đem những thanh đồng khí của ta ra đây. Những thanh đồng khí kia có quan hệ với ngươi ư? Hàn Dịch Thủy quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta đã nói rất rõ ràng, đây là vật phẩm của Bàng Bác, hắn là đệ tử của môn phái ta. Bây giờ hắn đã mất tích, di vật của hắn đương nhiên thuộc về Linh Khư Động Thiên. Sao lại có quan hệ với một ngoại nhân như ngươi? Ngươi chưa từng gia nhập môn phái của ta, thì làm gì có tư cách gì nói chuyện, còn không mau mau cút ra. Nói tới đây, sắc mặt của hắn trầm xuống, nói, xông vào trọng địa của môn phái ta, không rời đi thì chỉ có họa sát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, thập đại đệ tử, Hàn Dịch Thủy ngươi có ý gì vậy? Sắc mặt của Ngô Thanh Phong lão nhân trầm xuống. Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng hay sao? Hàn Dịch Thủy đầu bạc như tuyết, màu da thì tái nhợt, hai mắt rất nhỏ, môi rất mỏng, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác hắn nham hiểm hung ác. Hắn bưng chén trà lên, uống một ngụm, nói, Ngô trưởng lão, ngươi còn hỏi gì nữa không? Ngô Thanh Phong trưởng lão tiến về phía trước mấy bước, trầm giọng nói, Hàn Dịch Thủy ngươi đừng có quá đáng. Chẳng lẽ ta không nói đúng hay sao? Hắn chỉ là một phàm nhân mà lại dám tới Linh Khư Động Thiên ta đòi linh khí. Đó là di vật của đệ tử Bàng Bác. Không có nửa điểm nào quan hệ với hắn cả. Hàn Dịch Thủy từ đầu tới cuối không nhăn mày. Thưởng thức hương trà. Lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Phàm. Nói, mau rời khỏi nơi này đi. Chỗ này không phải chỗ ngươi có thể ở lại. Ba, Ngô Thanh Phong trưởng lão rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đập mạnh xuống bàn đá, nói, Hàn Dịch Thủy ngươi thật khinh người quá đáng.

gọi đại sư huynh của ngươi tới đây, đồng thời gọi thêm những người khác. Không cần cố kỵ gì cả, đợi tên kia rời khỏi Linh Khư Động Thiên thì trực tiếp giết hắn cho ta. Giết hắn cần phải kinh động tới đại sư huynh hay sao? Con chỉ mang mấy người đi cũng đủ giết hắn. Hàn trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, kẻ mà một năm trước có thể giết được 4 tu sĩ mệnh tuyển cảnh giới, ngươi dù sao cũng chưa tiến vào cảnh giới thần kiều, không có đại sư huynh của ngươi, ta không yên tâm. Hắn đáng sợ như vậy sao? Ta cũng hy vọng hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, nhưng trên thực tế kẻ này vô cùng không đơn giản. Nếu không phải tuổi hắn quá nhỏ, ta sẽ nghĩ hắn đã tiến vào cảnh giới thần kiều rồi. Nghe thấy mấy lời ấy, ba người đều hít vào mấy hơi khí lạnh. Hàn Dịch Thủy trầm ngâm không ngừng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói, gọi cả nhị sử tỷ của ngươi ra, bảo nàng tạm dừng bế quan lại. Cái gì? Tên thanh niên 17, 18 tuổi giật mình, nói, đại sư huynh của ta và nhị sư tỷ đều là cường giả thần kiều cảnh giới. Một kẻ phàm nhân mà cần tới hai cường giả hay sao? Bảo nhị sư tỷ và đại sư huynh của ngươi đồng thời xuất trận, dù sao có hai cường giả thần kiều cảnh giới tọa trấn, ta mới có thể an tâm. Không chỉ có như thế, ngươi gọi cả 10 huynh đệ của ngươi đi cùng. Sắc mặt của Hàn Dịch Thủy u ám, thần sắc đáng sợ vô cùng, nói, không nên coi khinh đối thủ, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, muốn giết người thì người phải chết. Không nên cho hắn cơ hội sống sót nào, thập đại đệ tử chúng con đều xuất trận hay sao? Tên nam tử trẻ tuổi nhất thời bị kinh sợ. Hàn Dịch Thủy quét mắt nhìn hắn một cái. Tuổi trẻ nam tử vội vàng khom người thi lễ, rất nhanh rời đi, mời theo sư huynh sư tỷ của mình cùng đi. Hai người các ngươi cũng đi theo để tăng thêm kiến thức. Hàn Dịch Thủy quét mắt nhìn Lý Vân và Lê Lâm vài lần, nói. Hai người khúm núm vâng dạ. Không bao lâu, có một nam tử tầm 50 tuổi, một nữ tử tầm 40 tuổi dẫn theo 8 gã tu sĩ 30 mấy tuổi, đồng thời đi ra, thi lễ cùng Hàn Dịch Thủy, nói, bái kiến sư phụ. Các ngươi đã biết rõ ta muốn làm cái gì, vậy thì đừng để hắn sống sót. Hàn trưởng lão nói, lúc này, ở chỗ ở của Ngô Thanh Phong trưởng lão, lão đang khuyên nhủ ta, hài tử ngươi đừng nên đi bây giờ. Mấy ngày nữa ta sẽ tự mình tiễn ngươi rời đi, ta có chút không yên lòng. Ngài không cần lo lắng cho ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta cũng không hy vọng có chuyện gì phát sinh, nhưng mà... Ngô Thanh Phong trưởng lão lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi, không nói gì thêm cả. Cuối cùng, Diệp Phàm để lại cho lão nhân một phong thư, phiêu nhiên rời đi. Diệp Phàm đi ra khỏi vùng núi này. Quay đầu nhìn lại một lần, hắn muốn rời khỏi Yến Quốc. Giao trì thánh địa, Thái Sơ cổ quáng, Khương gia, tâm hồn của Diệp Phàm đã bay tới khu vực xa xôi kia. Đột nhiên, 12 đạo thần hồng xông đến, chặn ngang đường đi của hắn, Lê Lâm, Lý Vân. Hai người các ngươi đã tìm được người giúp đỡ, muốn đối phó với ta sao? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn những người đang đứng ở giữa không trung. Hai người bọn họ không có đảm lượng tới như vậy. Một nam tử tầm 50 tuổi đứng ở giữa không trung nói. Diệp Phàm giống như đã hiểu ra cái gì đó. Trong đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang. Nói là Hàn Dịch Thủy phái các ngươi tới. Ngươi cũng không ngu ngốc. Một nữ tử hơn 40 tuổi. Cười lạnh nói. Còn di ngôn gì muốn nói. Thì nói nhanh đi. Chúng ta tiễn ngươi lên đường. Chỉ vì mấy món thanh đồng khí. Hắn lại dám phái người giết ta, quả nhiên là độc ác vô cùng. Thần sắc của Diệp Phàm trở nên lạnh lùng vô cùng. Không riêng gì chuyện thanh đồng khí, chuyện ngươi giết Hàn Phi Vũ cũng là một món nợ lớn cần giải quyết. Ta vốn định yên lặng rời khỏi Yến Quốc, xem ra không thể tránh khỏi một trường phong ba rồi. Ha ha ha, không ít ở người ở trên bầu trời phá lên cười, nói, ngươi cho là ngươi là ai? Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mơ mộng, thật sự là đáng buồn cười. Không biết vì sao sư phụ lại bảo chúng ta đồng loạt xuất thủ, thập đại cao thủ đi vây giết một tên tiểu tử như vậy, thật là chỉ cần một ngón tay của đại sư huynh và nhị sư tỷ cũng đã đủ giết chết hết chúng rồi, cần gì phải hưng sư động chúng tới chúng ta. Sư phụ có phần làm to chuyện rồi.

bàn tay hắn xuất ra hai quyền, chấn tan hai tu sĩ thần kiều cảnh giới. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, đâu có ai kịp phản ứng. Cho đến khi những người khác tế xuất ra được vũ khí xông tới, thì Diệp Phàm đã ở trong một khu vực khác. Hoàng kim thần quang bao phủ bên người như sương mù. Hắn đã được ăn hai loại thánh dược, được lột xác hai lần, thể xác hắn trong suốt, cường đại vô cùng, thần quang lấp lánh, có thể so sánh với thần binh bảo nhận. Lần này vốn hắn muốn thử xem huyết nhục của mình mạnh mẽ tới mức nào, kết quả lại có thể đối kháng với linh bảo, điều này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Tất cả mọi người đều bị chấn động, hai gã tu sĩ thần kiều cảnh giới bị Diệp Phàm hai quyền chấn tan, chiến ý của bọn họ đã bị dọa cho tan hết, lập tức quay người chạy trốn, bảo toàn mạng nhỏ là trên hết. Diệp Phàm tế xuất ra một tử đồng bát quái kính, thiên la tán, chỉ trong phút chốc chiếc kính tỏa hào quang rực rỡ như mặt trời quét ngang bốn phía. Bục bục bục, một luồng khói nhẹ bay lên, một thi thể rơi xuống. A, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ai có thể bỏ chạy. Sự chênh lệch giữa tu sĩ thần kiều cảnh giới và mệnh tuyền cảnh giới là vô cùng lớn. Ngay cả hai tu sĩ thần kiều cảnh giới còn bị Diệp Phàm hai quyền đánh chết, thì bọn họ là cái gì? Cả Lê Lâm và Lý Vân đều ở bên trong, không ai có thể chạy thoát, tất cả đều bị chấn tan. Cường giả siêu việt bỉ ngạn cảnh giới tế luyện ra tử đồng bát quái kính quả nhiên kinh khủng, Diệp Phàm tự nói. Thu hồi tử đồng bát quái kính, hắn cảm thấy hoàng kim thần hỏa dần dần biến mất. Bàn tay màu vàng của hắn dần dần trở lại bình thường, đúng là thần quang nội liễm. Hắn lại một lần nữa là một người thanh tú trẻ tuổi, giống như một đại nam hài bình thường, trông yếu ớt vô hại. Hàn Dịch Thủy, ngươi đã phái ra thập đại đệ tử, nếu như người bình thường thì chắc chắn phải chết, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Diệp Phàm tự nói, ngươi đã muốn giết ta, ta cũng không cần phải cố kỵ nữa rồi. Diệp Phàm không trì hoãn làm gì, phóng về phía Linh Khư Động Thiên, đến trước Sơn Môn thì lập tức tiến vào. Đệ tử thủ hộ Sơn Môn đã nhận ra hắn, cho nên không nói gì. Vốn ta không muốn gây chuyện, bình lặng mà rời khỏi Yến Quốc. Nhưng Hàn Dịch Thủy, ngươi nếu đã muốn giết ta, thì hôm nay ta sẽ tìm đến cửa. Giờ phút này, tâm tình của Hàn Dịch Thủy rất bất an. Hắn cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra. Đợi trong thời gian rất lâu, nhưng không thấy đệ tử của mình trở về, nhất thời có phần nôn nóng. Đúng lúc này, hắn cảm giác có điều gì không ổn, trong sơn cốc có xuất hiện một khí tức đặc biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trước, chỉ thấy trước đình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hài tử chừng 14, 15 tuổi, răng trắng lấp lánh, đang cười với hắn. Ngươi, Hàn Dịch Thủy giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Hắn biết sự tình đã không ổn rồi, thiếu niên này không dễ đối phó như hắn tưởng. Bọn họ đâu? Hàn Dịch Thủy hỏi. Ngươi muốn nói thập đại đệ tử của ngươi hay sao? Ta tiễn bọn chúng ra đi rồi. Ngươi, gân xanh trên trán Hàn Dịch Thủy đồng loạt khởi nghĩa, nổi lên chằng chịt. Diệp Phàm nở nụ cười sán lạn, nói, ta cũng sẽ tiễn ngươi ra đi, để đoàn tụ cùng với bọn chúng. Vào giờ khắc này, khí chất trên người Diệp Phàm đã biến hóa vô cùng, giống như có một đại dương mênh mông màu vàng bao phủ lên người của hắn, đồng thời có vô số đạo thiểm điện, thần quang sán lạn, năng lượng khủng bố dao động, như chấn vỡ không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, bẻ gãy nghiền nát, một mình ngươi mà cũng dám đến đây để giết ta, thật to gan nhỉ. Trên trán Hàn Dịch Thủy nổi gân xanh, đã giết thập đại đệ tử của hắn, mà còn dám trở về giết hắn. Loại quyết đoán chấn định này, quả là ít người sánh kịp, trong lòng hắn bốn bề dậy sóng. Ngươi đã phái ra thập đại đệ tử, muốn diệt trừ ta thật nhanh, đem lưỡi dao sắc bén kề lên cổ ta, thì đương nhiên ta không ẩn nhẫn nữa, đặc biệt tìm tới cửa để giết ngươi. Toàn thân Diệp Phàm được kim quang bao phủ, thần huy rực rỡ, giống như chiến thần mặc hoàng kim thần giáp, khí thế bức người. Ngươi cho rằng mình có thể giết được ta sao? Có còn khỏi Linh Khư Động Thiên nữa hay sao? Hàn Dịch Thủy âm trầm như nước. Ta chỉ cần giết được ngươi,